Seon đến và yêu, quyển 2 chương 31, thang AIA 7. Góc truyện audio.com, CTSALLSCOULSTATIONYONGSAN. Dragon Hill, NOYANGJIN. Cuối cùng thì cũng đến phần trải nghiệm, dùng mình, cho chuyến đi tại Seoul rồi đây. Hẳn bạn đã nghe đến những phi vụ như, nhà tắm hơi ở Hàn Quốc, và ăn bạch tuộc sống rồi phải không? Đã đến lúc để các bạn, nhắm mắt theo lao, rồi. 1. City Hall, Jisung, City Hall, tòa nhà thị chính của Seoul. Seoul Plaza, là một địa điểm rất quan trọng của thành phố. Một điều mình đặc biệt ấn tượng là dù nơi này hay diễn ra các cuộc biểu tình, nhưng lại vô cùng văn minh. Muốn biểu tình ở City Hall phải đăng ký trước và có sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát địa phương. Bạn có thể thu nhập rất nhiều thông tin về du lịch Hàn Quốc, hoàn toàn miễn phí, tại đây nữa. 2. Ga Seoul, Seoul Ayok. Quỳnh đến ga Seoul nhiều nhất là lúc theo chân cậu đi shopping và đi làm tình nguyện. Có thể giới trẻ tụi mình hơi khó mua đồ ở ga Seoul, nhưng tầng lớp trung niên và dân văn phòng thì chắc sẽ rất thích bởi phong cách trưởng thành, thanh lịch của các cửa hàng thời trang nơi đây. Ngoài Lotte Outlet nổi tiếng với quần áo thì ga Seoul còn có đại siêu thị E-Mart nữa, vô vàn hàng hóa với giá cực kỳ rẻ. Là một trong những nhà ga lớn nhất và rất gần với City Hall, vậy nên phía bên ngoài GS Seoul có rất nhiều người vô gia cư sống và biểu tình, cũng là một hình ảnh rất khác của Seoul, nhỉ. Cách đi, dĩ nhiên là bạn chỉ cần tới Seoul Station là đến nơi rồi. 3. Chợ điện tử Yongsan, Yongsan Chun Jalangdaeu. Mỗi khi mua sắm đồ công nghệ, mình đều tìm đến Yongsan. Đây cũng có lẽ là địa điểm mua sắm hiếm hoi mà các quý ông có hiểu biết về hàng hóa nhiều hơn phụ nữ, mặc cả nhiệt tình và thậm chí còn nông nóng hơn cả các chị em. Yongsan là nóc nhà chung của người yêu công nghệ Hàn Quốc. Nơi này được chia ra làm hai khu vực, khu bình thường và khu hàng miễn thuế cho các mặt hàng danh tiếng cao cấp. Gọi là chợ, nhưng vô cùng hiện đại với hàng ngàn gian hàng lớn nhỏ, nơi này hệt như hang ổ của các kỹ sư tin học vậy. Chợ điện tử Yongsan mở cửa ngày thường từ 10 giờ sáng đến 7 giờ rưỡi tối. Cuối tuần từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Giá cả ở Yongsan thường thấp hơn giá niêm yết 5.30, bạn còn có thể mặc cả nữa đấy. Cách đi, ga Yongsan. Cửa ra số 1 ga Shin Yongsan, cửa ra số 5 ga Hyokhang, cửa ra số 3, đi bộ thẳng tới chân ga Land Shopping Mall. 4. Yongsan Dragon Hill Spa, Yongsan Dilegoni Spa. Rất nhiều người khi đến với Chim Chiêu Bang, nhà tắm hơi công cộng, lần đầu tiên thì thường bị sốc bởi đây mọi người đều thoải mái khỏa thân và tắm chung, ngâm nước nóng vô cùng tự nhiên. Cậu của Quỳnh còn đặt nickname cho nơi này là bể chim, chim trong Chim Chiêu Bang. Bạn có biết rằng, trong tiếng Hàn, bất cứ nơi nào có từ bang, bang, thì có nghĩa là nơi đó được chia sẻ chung, dùng chung với mọi người không? Tại mọi con phố Hàn Quốc đều có ít nhất một bể chim, mở 24/7, nhưng nổi tiếng và dễ dàng tìm thấy nhất thì phải kể đến Dragon Hill ở Yongsan. Yongsan có nghĩa là Long Sơn, vậy nên dĩ nhiên phải có đồi rồng ở đây rồi. Chương trình nổi tiếng Running Man cũng đã từng đến quay đó. Bạn ra khỏi ga Yongsan là sẽ nhìn thấy Dragon Hill Spa ngay. Bể chim nổi tiếng Hàn Quốc vì việc ngâm mình trong nước nóng hay dược liệu rất tốt để chữa bệnh. Người Hàn Quốc còn tin rằng, tình bạn giữa hai người sẽ hăng hoa, sau khi đi tắm và kỳ lưng cho nhau, ở đó họ có thể thoải mái nói chuyện, tâm sự, ăn uống và gần như chẳng giấu giếm nhau điều gì nữa. Bể chim lần đầu tiên Hàn Quốc được xây dựng ở Busan vào năm 1994. Góc truyện audio.com. Ngay khi vào cửa, bạn cần mua vé, khoảng 10.000 won, người, và sẽ được nhân viên phát khăn tắm và quần áo mặc sau khi tắm. Bạn cất giày vào tủ riêng rồi đi ra khu phân chia nam nữ để cất quần áo, và từ đó là bạn. Naked 100, ở trong này bạn tuyệt đối không được mang theo camera rồi nhé. Hãy thư thái ngâm mình trong các nệt tắm ở đây và có thể từ dịch vụ. Kỳ cỏ, Sejin, nếu thích mỗi người hết khoảng 20.000 won nữa. Bạn mặc đồ mà nhà tắm đưa cho và ra phòng sinh hoạt chung, ở đây bạn có thể ngồi thử nhà băng, nhà nóng, hoặc nằm dài ngủ trên sàn su ơi cùng bạn bè mình. Đến bể chim, bạn nhất định phải ăn trứng nướng, ăn Ireland, và uống nước gạo rang, Sayai, người Hàn hay quấn khăn, đầu cừu, Yang Miolai. Khi ngồi trong Chim Chiêu Bang, bạn có thể làm thử hoặc nhờ ai đó làm hộ nhé. Bạn sẽ cảm thấy gần gũi với con người Hàn Quốc hơn, cũng như thân thiết hơn với nền văn hóa này sau khi đi thử Chim Chiêu Bang đó. 5. Ăn bạch tuộc sống ở Noryangjin, Noryangjin Suzan Sijang, Noryangjin ra chợ hải sản lớn nhất Seoul, mở cửa 24/7, có mái che rất kiên cố. Điều này có nghĩa là nếu bạn thèm bạch tuộc sống với rượu soju lúc 2 giờ sáng một đêm mưa gió thì cũng chẳng thành vấn đề gì. Toàn bộ hải sản tại đây được nhập về hàng ngày, vô cùng tươi ngon và chất lượng. Điểm cộng lớn khác của Noryangjin là bạn được thoải mái. Đi chợ chọn lựa đồ ăn tươi sống và chủ cửa hàng sẽ xử lý con cá ngay trước mắt bạn. Sau khi ngã giá và chốt mua, bạn hãy xin chụp hình nhé. Tuyệt đối không thể bỏ qua bạch tuộc sống, cua nhện và cá. Dương VT, khi tới đây nhé. Ngoài ra, lẩu cá, hải sâm, tôm, nhím biển đều là những món đáng ăn, chỉ sợ bạn sẽ no căng mắt thôi. Các tiệm đều có giá chung, không chênh quá nhiều. Sau khi chọn đồ và trả tiền, bạn hãy nhờ người bán giới thiệu luôn cửa hàng nấu đồ cho bạn. Dĩ nhiên là bạn cần trả phí nấu đồ ăn và chỗ ngồi rồi. Khách đi, ga Noryangjin, cửa ra một qua cầu và đi xuống tầng hầm chợ. Khách trương.